Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, người sói và hải tặc, tao ngộ chiến. Dieter ba người lúc này đang Carillon hỏi thăm người thần bí đầu mối. Đáng tiếc là, nơi này không có một chút người thần bí đầu mối, cũng không thể nói bọn họ tìm mục tiêu không đúng. Chỉ có thể nói bọn họ phương hướng tìm lộn, mà lúc này Dieter bỗng nhiên nhận được Anva ma pháp chim bồ câu tin tức. Tra xét tin tức sau này, tâm tình đổi được thấp đứng lên. Toby nhìn Dieter tiếc nuối diễn cảm, có chút không hiểu hỏi một câu. Anva giáo chủ ở rừng ếch vẫn tìm được cái gì sao? Dieter lắc đầu một cái, mặc dù không có phát hiện đầu mối hữu dụng. Nhưng là tình huống rất gay gâu, Dieter liền đem Anva truyền đi tin tức nội dung đại khái và Richard và Toby nói một lần. Mấy phút sau, Toby mới mở miệng phân tích đứng lên. Dựa theo Anva chủ giáo suy đoán rừng ách vận bị phong ấn cửa ác ma mảnh vỡ đã bị người thần bí lấy. Được, như vậy còn dư lại mảnh vỡ có thể cũng bị hắn lấy được. Phỏng đoán lúc này hẳn ở tu bổ cửa ác ma. Chúng ta được bắt chặt thời gian tìm, Toby như thế vừa phân tích. Nhưng hai thứ khác người cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Nếu như bị người thần bí chữa trị khỏi liền cửa ác ma. Vậy Nót Đại Lục sắp muốn hạ xuống một tràng tai nạn à? Phải ngăn cản cái này tai nạn phát sinh. Bọn họ ba người thương lượng một chút dự định dọc theo ừ tư rừng rậm phân tán ra. Hướng Lôi Minh cao địa, sa mạc Gobi, Á Duy vai núi vùng lân cận, ba nơi tìm được đầu mối thời điểm, thông báo tiếp đối phương, mặt trời ngã về Tây, Smith Lâm đi ở đi thú tộc người trên đường, trong lòng cũng là yêu cân nhắc muốn không muốn mở chi nhánh. Chủ yếu là, bây giờ ở thành Yavis phát triển tựa hồ là đến bình cảnh. Nếu muốn ở tiến một bước mở rộng Smith siêu thị danh tiếng, chỉ có thể là khác mở chi nhánh. Ngay tại Smith Lâm muốn chuyện thời điểm, người thú tộc đến, hắn và cửa người thú tộc canh phòng nói một lần sau đó. Đợi 1-2 phút, nhờ lỗ tư liền tới đón tiếp hắn. Hay, nhờ lỗ tư, thật lâu không gặp, có tốt không? Tiệm trưởng, thủ lãnh vẫn còn ở chờ ngươi. Nhờ lỗ tư vẫn là một bộ thái độ lạnh lùng. Dĩ nhiên, Smith Lâm tới nhiều lần, tên này đều là như vậy, cũng thói quen. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi theo nhờ lỗ tư đi tới xác trong phòng. Hắn đi vào thú tộc người thời điểm, ngược lại là không phát hiện người thú tộc có cái gì quá lớn đổi cái nhìn. Dù sao vẫn là dáng vẻ trước kia. Bất đồng duy nhất đó là sống động người có chút thiếu. Xác thấy Smith Lâm tới vẫn rất cao hứng. Tiệm trưởng, thật sự là ngươi tới. Ta lấy là nhờ lỗ tư đang cùng ta đùa thôi. Smith Lâm cười một tiếng. Ta lần này tới cũng có chuyện tình, chuyện gì? Xác biết Smith Lâm sẽ không vô duyên vô cớ liền tới thăm hắn. Nhất định là có chuyện gì tìm hắn. Sau đó Smith Lâm giống nhau cái xác cầm 5 loại khẩu vị trứng cuốn. Cũng để cho xác trước thưởng thức. Hắn chính là cho xác lại giới thiệu một lần trứng cuốn đặc điểm cùng với tất cả loại khẩu vị. Mấy phút hồ, xác thưởng thức xong liền trứng cuốn. Còn có chút chưa thỏa mãn. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Dẫu sao đây là trưởng tiệm đồ. Còn không có cùng Smith Lâm mở miệng hỏi xác muốn vậy loại khẩu vị. Xác trực tiếp rất rộng rãi nói một câu. Mỗi dạng cho ta tới một ít. Đúng rồi, tiệm trưởng, bán thế nào? Giá tiền là nhiều ít à? Smith Lâm cũng hết ý kiến. Có cần hay không gấp như vậy à? Ta cũng không phải là không bán cho ngươi. Hắn ho nhẹ mấy tiếng sau đó. Theo sử xác nói một lần trứng cuốn nhà giá cả, hụ hụ hụ, cái đó nguyên vị trứng cuốn là 1888 tiền vàng mỗi hộp. Còn như những thứ khác khẩu vị đều là mỗi hộp 2288. Mỗi hộp 20 cây, muốn bấy nhiêu? Sắc suy nghĩ một chút, cái giá cả này cũng không tính là biết bao quý. Liền hào phóng mỗi dạng trứng cuốn mua 10 hộp. Ở những bộ lạc này bên trong cũng coi là tiền muôn bạc biển. Smith Lâm đại khái liền tính một chút, tổng cộng 50 hộp cộng thêm bán nhân mã bộ lạc và nghiêu. Đầu nhân bộ lạc đơn đặt hàng tổng cộng là 81 hộp. Còn thiếu chút nữa không sao cả. Thuận đường giao hàng cho ma pháp sư công hội. Hắn muốn Festa khẳng định sẽ mua một chút. Hai bên đạt thành giao dịch, đều là rất cao hứng. Smith Lâm chợt nhớ tới mình còn được sẽ cửa tiệm. Trong tiệm còn có một số việc cần bận bịu. Xác thủ lãnh, bởi vì ta đi ra ngoài vội vàng, không có mang hàng tới vật, cho nên chỉ có thể là ngày mai ta tìm nhân viên cho ngươi đưa tới. Xác cười một tiếng, không thèm để ý bái bái nói, không quan trọng, ta tin tưởng ngươi sẽ không rượt nợ. Ha ha, Smith Lâm nghe được xác cái này câu nói đùa cũng là cười. Mở người thú tộc sau đó, Smith Lâm đến lượt trở lại thành Yavis, đi một chuyến ma pháp sư công hội giao hàng. Hôm nay vận khí không tệ, nhìn dáng dấp nhiệm vụ có thể rất nhanh hoàn thành. Dẫu sao ta cũng là cần nghỉ ngơi, ngay tại Smith Lâm chạy trở về đường thời điểm. Ở rừng rậm bóng tối bên trong có một tên người sói. Ánh mắt tàn bạo, màu máu đỏ ánh mắt nhìn như rất đáng sợ. Móng vuốt sói nhọn thêm sắc bén. Trên người da lông cũng có chút dơ bẩn. Nhưng không ảnh hưởng cái này tên người sói tướng mạo. Cái này tên người sói chính là mạo hiểm tiến vào rừng rậm bóng tối Procida. Procida mạo hiểm tiến vào rừng rậm bóng tối. Sinh tồn đã mấy ngày. Ở chỗ này cùng cường đại ma thú chém giết. Rèn luyện mình, để cho mình đổi được mạnh hơn. Ngày hôm nay hắn rốt cuộc dự định đi ra ngoài, bởi vì hắn muốn giết chết bé ca và lúc báo mấy ngày trước thù. Ở từng tiếng sói tru ở rừng rậm bóng tối bên trong vang lên, lộ vẻ phải là quỷ dị như vậy và kiềm chế, lại phát tiết một hồi tâm trạng sau đó. Procida đi ra rừng rậm bóng tối, nhìn cấm khu tộc người sói phương hướng cười lạnh một chút. Bé ca còn có lúc, chờ đợi ta trả thù đi. Cùng lúc đó, đang thích ứng lực lượng mới Toreka cũng là dự định tìm một chỗ thí nghiệm một chút thực lực của mình. Hắn nghe nói có cái địa phương toàn kêu cấm khu, nơi đó cơ hồ tất cả đều là hắc ám sinh vật. Có lẽ nơi đó có thể làm hắn thí luyện tràng. Thân ái người sói còn có huyết tộc, ta Toreka đại gia tới, ha ha, mà ở bên kia Procida đồng dạng cũng là đang đuổi đi cấm khu. Hắn muốn đi hiểu một chút bây giờ tộc người sói tình huống, thuận tiện đi ám tinh linh bên kia hiểu một chút bây giờ cấm khu thế cục. Ngay tại Procida mới vừa gia nhập cấm khu thời điểm, chợt nhìn thấy một người cầm đao cũng đi theo, ngăn ở trước mặt hắn. Procida thể nhìn người trước mặt ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn hắn. Ngươi là ai? Chớ cản đường của ta. Toreka cười một tiếng. Người sói, cùng ta đánh một trận. Ta Toreka sẽ bỏ qua ngươi. Toreka những lời này vừa nói ra miệng, Procida liền nổi giận. Người ngu xuẩn, không không. Ta không ngu xuẩn. Ta là hải tặc Toreka. Chưa nghe nói qua sao? Hải tặc, Procida không nghĩ tới còn có hải tặc tồn tại. Không đủ hắn bây giờ cũng không tâm tình và tên này đánh nhau. Trực tiếp không chút khách khí nói. Tránh ra, ta có việc gấp, Toreka vẫn là vậy một bộ thiếu đánh dáng vẻ. Chỉ cần ngươi cùng ta đánh một trận ta để cho ngươi đi, Procida không nói nhảm. Trực tiếp hướng Toreka liền công đánh tới. Toreka cũng là hưng phấn cầm đao liền xông tới. Chỉ như vậy, hai người cứ như vậy đánh. Bọn họ nhưng là không biết. Ở bọn họ thời điểm chiến đấu, ở bóng tối dưới đáy Garrett nhưng là đối với nơi này tình huống rất rõ ràng. Không nghĩ tới lại tới người thú vị. Nhìn dáng dấp ta không cần lo lắng kế hoạch xảy ra vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Livestream giải phẫu nhé https